Người giấu yêu, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 261 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, anh ấy của chị có biết không? Ngày hôm sau, lúc 8 giờ sáng, Nghiên Thời Thất đến phim trường. Thành Nghiệp Nam đi bên cạnh, Lăng Tử Hoan thì cầm điện thoại di động cúi đầu theo sau lưng họ. Khi bước vào cổng phim trường, Thành Nghiệp Nam liếc nhìn Weibo, cười nhạt nói, anh rất muốn biết người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí này nhận được tin tức từ đâu đấy. Và bài đăng của Lâm Mặc Nhi nữa, thật là CMN giả tạo. Đêm qua, các fan hâm mộ CP đã trực tiếp đưa tin tức Nghiên Thời Thất Bùi Đường nghi vấn tái hợp lên hot search, mặc dù anh ta yêu cầu bộ phận PR tạm thời loại bỏ hot search, nhưng vẫn có người hâm mộ CP làm việc chăm chỉ để làm nóng chủ đề này. Đối với bài đăng của Lâm Mặc Nhi, vì không chỉ rõ họ tên, nên bọn họ không thể tùy tiện gỡ xuống, nếu không sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy như có tật giật mình. Tuy nhiên, đây quả thật là có ý nhằm vào cô. Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lát rồi thờ ơ nói, ai đó muốn ghép đôi em và Bùi Đường. Chuyện em quay phim cũng không phải bí mật, có ý muốn thăm dò cũng không phải là chuyện khó khăn. Tối qua mãi xem kịch bản học thuộc lời thoại, sáng nay thức dậy, cô mới thấy tin tức trên Weibo. Đại khái trong lòng cô đã đoán được là ai, nhưng cô cần có thời gian để xác minh. Mục đích của việc này là gì? Cố tình tăng sự nổi tiếng cho bộ phim mới. Chẳng lẽ là Lưu Khánh? Theo bản năng, Thành Nghiệp Nam nghĩ đến đạo diễn Lưu Khánh. Bộ phim hot trước khi được phát sóng, ông ta chính là người được hưởng lợi nhiều nhất. Khi nghe điều này, Nghiên Thời Thất vô thức lắc đầu. Cô không nghĩ Lưu Khánh sẽ sử dụng thủ đoạn thấp kém như vậy. Hẳn không phải là ông ấy. Nếu muốn tăng độ nổi tiếng, nữ chính Lâm Mặc Nhi và nam chính Tề Nguyên Xuyên nên là sự lựa chọn tốt hơn. Còn về mục đích mà anh nói, có lẽ là có dụng ý khác, hoặc là nhắm vào em. Dù sao cũng tung chiêu ra rồi, nếu đối phương không thể ngồi yên, hẳn sẽ còn chiêu tiếp theo. Thành Nghiệp Nam liếc nhìn cô, em học được tố chất tâm lý này ở đâu vậy? Đúng lúc có một cuộc gọi điện thoại đến, đó là Lý Kiều, người phụ trách bộ phận PR. Anh ta quay lưng đi đến một góc không có người. Lúc kết nối điện thoại, giọng điệu anh ra rất khó chịu. Thế nào, anh có tra ra được không? Lý Kiều trả lời, Weibo, người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí, là do một đội paparazzi tạo thành. Theo thông tin tôi tìm thấy, ai đó đã cố tình dò dỉ việc quay phim của Thập Thất đêm qua cho họ. Có ý định xào quá khứ của cô ấy và Bùi Đường, FCK. Thật là CMN rảnh rỗi. Thành Nghiệp Nam chửi rủa. Lý Kiều cười khẩy, nói với giọng điệu khinh bỉ, không chỉ là rảnh rỗi đâu, mà anh cũng đừng tức giận. Tôi đoán khi bên kia dò dỉ tin tức, cũng không ngờ sự việc lại trở thành như thế này. Hiện tại, trên mạng xuất hiện rất nhiều người hâm mộ CP của cô ấy và Bùi Đường. Không chỉ không có những lời trách mắng, mà tất cả bọn họ đều mong chờ bộ phim lên sóng. Lưu lượng gần như bùng nổ. Nếu tôi là đạo diễn, có khi tôi đã cười đến chảy nước mắt rồi. Thành Nghiệp Nam, còn mợ nó đây là việc tốt sao? Cô và Bùi Đường đã chia tay mấy năm rồi. Bây giờ người hâm mộ không ngừng bình luận ngập màn hình cầu mong họ tái hợp. Nhìn mà thấy phiền lòng. Đêm trước lễ bấm máy, đáp ứng yêu cầu, Nghiên Thời Thất thay lại bộ đồ cưỡi ngựa trước đó. Buổi lễ được tổ chức tại một sân trước của quảng trường ở cố đô. Bàn thờ, đỉnh hương, biểu ngữ, phông nền và cảnh trí được xây dựng rất hoàn chỉnh. Hai mươi mấy diễn viên phụ còn lại cũng rối rít đến quảng trường để tham gia buổi lễ. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Khánh, tất cả mọi người đều dâng hương, lạy thần, kính trời, các bước đều đủ cả. Đây không phải là mê tín, mà là sự gửi gắm nhằm hy vọng có một khởi đầu tốt. Đồng thời, Weibo chính thức của đoàn làm phim Vương Triều Cực Lạc cũng đã đăng một bài trên Weibo về việc chính thức bấm máy và công bố danh sách dàn diễn viên chính. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút người hâm mộ từ mọi nơi, cũng như người hâm mộ CP của Thời Thất và Bùi Đường. Thời Thất của Đường Tử, họ thật sự đã quay phim cùng nhau. Ngày tái hợp sẽ nhanh đến thôi. Kích động lệ rơi đầy mặt. JPG, ta là vương đại gia của ngươi. Nghiên Thời Thất, nữ thần của tôi, xin hãy tránh xa con chó kia. Bão khóc, sau khi buổi lễ kết thúc, các diễn viên đóng vai chính cũng chia sẻ Weibo chính thức của Vương Triều Cực Lạc. Vô số người hâm mộ kêu khóc trên Weibo của Nghiên Thời Thất. Tại sao chị phải hợp tác với Bùi Đường? Người đàn ông biết nấu ăn của chị có biết không? Vietwriter.vn, các fan hâm mộ quả thật đã lo nghĩ nát ruột. Cách chương.